Tiết 3. Mở mang bờ cõi. Kinh Thi nói, đất đai trong thiên hạ đều là đất của quân vương, nhân sĩ trong thiên hạ đều là thần tử của quân vương. Đất đai trong thiên hạ tuyệt đối không phải nhắc đến lãnh thổ của 6 nước, sa mạc mênh mông và thảo nguyên rộng lớn ở phía bắc, núi cao đất rộng ở phía nam, biển cả bao la, tất cả đều chưa được nạp vào cương thổ của Đại Tần. Nhân sĩ trong thiên hạ tuyệt đối không phải nhắc đến thần tử của 6 nước, Hung Nô ở phía bắc, Mang Di ở phía nam vẫn chưa chịu thuần phục dưới trướng đế vương của Đại Tần. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng quét sạch 6 nước, đăng cơ đế vị. Sau khi đăng cơ, Tần Thủy Hoàng khí thế hưng thịnh, khí thế ngất trời đã tiến thêm một bước trong việc thúc đẩy khát vọng ngự trị cả thiên hạ, nuốt chửng tất cả các vùng đất của Tần Thủy Hoàng. Nội tâm của Tần Thủy Hoàng lại bắt đầu xao động. Sau khi thống nhất Trung Quốc, vì để mở rộng vùng cương thổ đại nhất thống, Tần Thủy Hoàng đã tiến hành việc Nam chinh Bắc phạt với quy mô lớn. Sau khi thống nhất, Tần Thủy Hoàng phái đại tướng quân Mông Điềm tấn công Hung Nô ở phía Bắc, chiếm giữ những vùng đất như Hà Nam, nay thuộc vùng Tây Nam Ô Lai đặc trung hậu kỳ, nội Mông Cổ, Âm Sơn, nay thuộc Lạng Sơn, nội Mông Cổ, Bắc Giả, nay thuộc vùng Hà Thao, nội Mông Cổ trở về phía Bắc, Âm Sơn trở về Nam. Loại trừ sự đe dọa của Hung Nô đối với vùng biên cương phía Bắc của Đại Tần. Tiếp theo, Tần Thủy Hoàng bèn cho lập 36 quận huyện ở những vùng đất chiếm được kể trên, đưa dân đến khai khẩn và cho xây dựng Trường Thành để làm biên cương của đế quốc. Trường Thành khởi điểm từ phía Tây, từ vùng Lâm Thao, nay thuộc Cam Túc, phía Đông thì kéo dài đến vùng Liêu Đông, nay gần Đại Đồng Giang, chiều dài đạt đến hơn 1 vạn dặm, trở thành kỳ tích văn danh thế giới. Sau khi diệt Sở, Vương Tiễn chinh phục Bách Việt, có thể xem đấy là giai đoạn đầu của việc Nam chinh. Năm 219 trước công nguyên, chủ tướng Đồ Thư thống lĩnh 50 vạn đại quân, chia quân theo 5 đường hướng về vùng Bách Việt. Đồ Thư bày binh cẩn mật, sĩ khí lên cao, chuẩn bị tác chiến thắng lợi trở về. Nhưng trong vòng vây của núi non nơi vùng Nam lĩnh, núi non hiểm trở, quân Tần rất khó khắc phục chướng ngại trên, khó tiến đến vùng đồng bằng, bằng phẳng. Quân Tần lại chịu sự chống cự ngoan cường của các bộ lạc, nên quân Tần bị tổn thất nặng nề. Tần Thủy Hoàng lại lệnh cho Triệu Đà lĩnh binh đến tăng viện, ổn định quân tâm, làm dịu mâu thuẫn với người bản địa, áp dụng chính sách trường kỳ trấn thủ, để rồi cuối cùng quân Tần cũng bình định được Bách Việt. Thời kỳ nhà Tần và nhà Hán ở vùng Tây Nam của đất nước tương đương với những vùng như Vân Nam, Quý Châu, vùng Tây Nam Tứ Xuyên, vân vân, có đến mấy chục các dân tộc thiểu số lớn nhỏ cùng sinh sống. Trong vùng cương thổ rộng lớn ấy, đương thời đã tồn tại rất nhiều các chính quyền của người dân tộc. Những chính quyền tương đối lớn như chính quyền ở Vân Nam, vùng Bắc và Tây Bộ của Quý Châu, vùng Dạ Lãng, nơi Bắc Bộ của Quảng Tây, nội cảnh Tứ Xuyên ngày nay, vân vân. Các dân tộc sinh sống tại những khu vực kể trên, vì trình độ phát triển xã hội khác nhau, có những bộ tộc đã bước vào chế độ phong kiến, có những bộ tộc vẫn còn giữ chế độ nô lệ, có bộ tộc còn đang ở thời kỳ công xã nguyên thủy với chế độ phụ hệ. Vì trình độ sản xuất khác nhau, có bộ tộc làm nghề trồng trọt, ăn cư làm nông, có bộ tộc thì lại chủ yếu áp dụng phương thức săn bắt du mục, phát quang bụi cỏ để cư ngụ. Vùng đất Tây Nam không chỉ có nhiều dân tộc thiểu số mà địa thế còn phức tạp, hiểm trở, núi cao đất rộng, rừng thiên nước độc, sài lang hổ báo hoành hành, giao thông vô cùng bất tiện. Không những giao thông bất tiện, vì vùng đất này thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời tiết ẩm nóng, chướng khí nhiều, thêm vào đó là sự tung hoành của những loài động vật mang độc như rắn và bò cạp, vân vân, hoàn cảnh tự nhiên vô cùng hiểm trở. Vì lý đó, vùng đất này được người thời ấy gọi là vùng man hoang, và những người sống ở đây thì bị các nhà sử học gọi là Mang Di. Cuối thời kỳ chiến quốc, vùng đất này thuộc quyền cai trị của Sở và Tần, nhưng vì những nguyên nhân nêu trên nên cả hai nước Sở và Tần chưa từng phái một binh một tốt đến đây, nên cái được gọi là cai trị chẳng qua cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Mãnh tướng hộ soái của Đại Tần có thể quét sạch quân Hung Nô, nhưng với vùng đất Tây Nam có địa thế hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, dù có phái thiên quân vạn mã đến cũng chẳng ích lợi gì. Tần Thủy Hoàng bàn bạc đối sách với các mưu thần, sau cùng mọi người đều nhất trí cho rằng phải tu sửa đường xá. Khi đã có đường xá thì có thể vượt núi cao, rừng sâu hiểm trở, có đường xá, có thể điều binh khiển tướng, vận chuyển lương thảo dễ dàng. Nói tóm lại, chỉ có việc tu sửa đường xá mới có thể nối vùng nội đại với khu vực Tây Nam, tiện cho việc cai trị của triều đình trung ương. Không lâu sau, Tần Thủy Hoàng ban chiếu lệnh phải xây một con đường nối liền vùng đất nội địa với vùng Tây Nam. Công việc xây đường bắt đầu khởi công. Trong vùng rừng núi hiểm trở của khu vực Tây xuất hiện hàng vạn quân và dân. Họ dùng những công cụ thô sơ có sẵn để mở núi, đẽo gạch, đốn cây, làm cầu. Vì địa thế vùng này phức tạp, thời tiết thất thường, thêm vào đó là chuyện các loài động vật nguy hiểm thường hay xuất hiện, điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt. Chất xám mà đại quân xây đường cũng như sự gian khổ mà họ phải bỏ ra càng chẳng thể tính được. Không biết có biết bao nhiêu người đã hy sinh khi phải làm việc vất vả ngày đêm nơi vùng rừng thiêng nước độc này. Thời gian vài năm trôi qua, những con người mở đường ấy đã tạo ra một kỳ tích hiếm thấy. Họ đã mở ra con đường rộng 5 thước nơi vùng núi cao rừng sâu đầy rẫy hiểm nguy. Vùng đất Tây Nam cách biệt 100.000 năm nay với thế giới cuối cùng cũng đã được nối liền với vùng đất nội địa. Phía bắc của con đường giáp với Ba Thục, phía nam thì uốn lượn đến vùng đại Tây Nam kỳ lạ. Sau khi con đường được hoàn tất, Tần Thủy Hoàng bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Ông phái quan sử đến các nơi khắp nhau ở vùng Tây Nam, thiết lập bộ máy hành chính. Đương nhiên, ông cũng phải trang bị nhiều đội quân dũng mạnh như loài hổ sói đến đây. Từ đấy, các dân tộc thiểu số ở vùng đại Tây Nam đã có sự giao lưu về kinh tế, chính trị, văn hóa với người dân vùng nội địa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Tần Thủy Hoàng căn bản vốn chẳng cần dùng đến sức mạnh quân sự thì đã có thể đường hoàng sáp nhập vùng đại Tây Nam vào bản đồ nước Tần. Cùng lúc với việc xây dựng con đường nối liền vùng đại Tây Nam với vùng nội địa, Tần Thủy Hoàng lại để mắt đến vùng đất lĩnh Nam. Lĩnh Nam có sẵn đường xá, thế là Tần Thủy Hoàng quyết đoán hạ lệnh dùng binh chinh phạt. Ông phái đại tướng Đồ Thư đem quân tiến đánh lĩnh Nam. Lĩnh Nam tức Ngũ Lĩnh Dĩ Nam. Ngũ Lĩnh tức năm đỉnh núi. Chỉ năm đỉnh núi nào? Cái được gọi là Ngũ Lĩnh tức Việt Thành Lĩnh, Đô Bàn Lĩnh, Kỳ Điền Lĩnh, Manh Chữ Lĩnh và Đại Dư Lĩnh. Chúng nằm ở vùng giao thoa giữa Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay. Vùng đất lĩnh Nam cũng thuộc khí hậu Á nhiệt đới, đất đai màu mỡ phì nhiêu, khí hậu ẩm ướt, rừng xanh rộng lớn, sản vật phong phú. Vùng lĩnh Nam so với vùng Đại Tây Nam, tuy giao thông cũng chẳng mấy thuận lợi, nhưng ở đấy có nhiều sản vật phong phú. Chiếu theo kế sách của Tần Thủy Hoàng và các mưu thần, Đại Tần phái đội ngũ gồm 50 vạn binh sĩ do Đại tướng Đồ Thư mang ấn tiên phong tiến về phía Nam. Đồ Thư chia quân Tần theo thành 4 lộ đại quân. Đội quân thứ nhất tiến từ Giang Tây đến phía Đông, đánh thẳng vào vùng Đông Âu và Mẫn Việt. Đội quân thứ hai từ Giang Tây tiến về phía Nam, đi qua Đại Dư Lĩnh, tấn công vùng Đông Bắc. Đội quân thứ ba xuất phát từ Trường Sa, Hồ Nam, đi qua Kỵ Điền Lĩnh, đánh thẳng vào Phiên Ngu. Đội quân sau cùng từ Manh Chữ Lĩnh tấn công vào Quảng Tây. 4 lộ đại quân, 50 vạn nhân mã bố trí thiên la địa võng. Đội quân tấn công vùng Đông Âu và Mẫn Việt rất nhanh, đã báo tin chiến thắng, nhưng mà đội quân tấn công vùng lĩnh Nam tiến quân rất chậm. Họ gặp sự kháng cự ngoan cường của người nước Việt. Người Việt tránh giao tranh trực diện với quân Tần, họ lợi dụng ưu thế về địa thế, họ sử dụng chiến lược đánh du kích, quân Tần bị tổn thất nghiêm trọng. Quân Tần không có ưu thế về địa lý, thêm vào đó là chuyện không thích ứng với khí hoàn cảnh. Số binh sĩ bị bệnh ngày càng tăng, thời gian lâu rồi khiến cho cả người và ngựa đều cảm thấy mệt mỏi. Sức chiến đấu giảm đáng kể, quân Tần rơi vào bế tắc. Trong thời khắc quan trọng khi hai quân đang cầm cự lẫn nhau, vai trò của công tác hậu cần trở nên vô cùng quan trọng. Trong cuộc chiến giữa hai quân, bên nào đảm bảo có thể cung ứng đầy đủ cho tiền tuyến thì bên ấy sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Người Việt chiến đấu tại vùng đất của mình, chuyện cung cấp và bổ sung binh sĩ và lương thảo cho tiền tuyến dĩ nhiên không gặp trở ngại nào. Về phần quân Tần thì dù số lượng binh sĩ vượt xa đối phương, nhưng vì họ phải chiến đấu nơi chiến trường xa xôi nên đã đem lại khó khăn cực lớn cho công việc hậu cần. Binh mã chưa đi, lương thảo lên đường trước. Đấy là đạo lý mà người nào cũng biết. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên cũng hiểu. Nhưng vì phương Nam địa thế phức tạp, khí hậu thất thường, phải tính sao đây? Tần Thủy Hoàng vì thế mà cảm thấy sốt ruột. Ông biết Nếu không giải quyết vấn đề hậu cần, mấy chục vạn quân Tần chẳng nghi ngờ gì sẽ như đi dân mạng, kế hoạch thống nhất sẽ đổ sông đổ biển. Thế là Tần Thủy Hoàng mở cuộc họp khẩn cấp để tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề cung ứng cho tiền tuyến. Trong cuộc họp, các đại thần người thì không lên tiếng, một số người thì đưa ra những ý kiến khác nhau. Sau cùng, một vị đại thần đắc lực đưa ra chủ ý thế này: xây kênh đào, dùng đường thủy vận chuyển đồ cung ứng cho tướng sĩ ở tiền tuyến. Tần Thủy Hoàng cảm thấy chủ ý này rất hay. Chủ ý này đích thị khả thi. Sau khi thông qua sự bàn luận của các quần thần, Tần Thủy Hoàng hạ quyết tâm cho xây dựng kênh đào để đảm bảo vấn đề cung ứng cho tiền tuyến. Năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng hạ lệnh cho giám ngự sử Sử Lộc phụ trách toàn bộ công trình thủy lợi trên. Sử Lộc phải tìm ra biện pháp nối liền dòng chảy của sông Trường Giang với dòng chảy của sông Chu Giang ở phía nam. Dòng chảy sông Trường Giang và sông Chu Giang bị tách rời bởi Ngũ Lĩnh. Không chỉ đường thủy không thuận lợi mà đường bộ cũng rất khó khăn. Vì thế phải dùng biện pháp xây kênh đào để nối liền dòng chảy của hai con sông. Thi công công trình thủy lợi trên vô cùng gian khổ. Sử Lộc nhận lệnh, ông dẫn theo đại đội nhân mã, chịu đựng thời tiết nóng ẩm ở phía nam, leo núi vượt sông, quan sát địa hình, đo đạc dòng nước, để đưa ra một kế hoạch xây dựng chỉnh thể. Sử Lộc thực không hổ là người tài trong số những người tài của nước Tần. Sử Lộc cho nối liền dòng chảy của sông Ly Giang và sông Tương Giang, hai nhánh sông của Trường Giang và Chu Giang, vì cả Ly Giang và Tương Giang đều khởi nguồn từ huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây. Điều quan trọng nằm ở chỗ, Sử Lộc phải tìm ra điểm giao nhau gần nhất của hai dòng chảy, phải lấy chuyện tiết kiệm công sức, thời gian và vật liệu làm tiền đề để khởi công xây dựng kênh đào. Sau cùng, ông tìm được vị trí lý tưởng nhất, cự ly giữa hai con sông chỉ có vài ly mà thôi. Không lâu sau, công trình được khởi công dưới sự chỉ huy trực tiếp của Sử Lộc. Trước tiên, quân sĩ và dân công dùng đá lấy từ núi chặn dòng chảy hướng về phía đông của Tương Giang. Sau đó, ông lại cho người xây hai con kênh đào nối liền với Tương Giang và Ly Giang. Con kênh đào ở phía bắc dẫn vào dòng nước bị chặn lại và ôm vòng lấy sông Tương Giang, sau cùng lại đổ vào Tương Giang. Còn kênh đào còn lại sẽ được dẫn vào dòng nước sông Xương Giang và uốn lượn qua vùng gò đồi nhấp nhô phẳng chảy vào Ly Giang. Con kênh đào ấy chính là con kênh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, kênh Linh Cừ. Linh Cừ có tổng chiều dài hơn 30 dặm, là một trong những con kênh dài nhất thế giới thời bấy giờ. Linh Cừ chảy qua rất nhiều gò đồi, vì gò đồi cao thấp, nhấp nhô không bằng phẳng, nên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của dòng chảy con kênh. Vì để giải quyết vấn đề này, trải qua sự thiết kế chu toàn của Sử Lộc, ông cho đào Linh Cừ theo một cách uốn lượn để giảm thiểu tốc độ dòng chảy nhằm bảo đảm sự an toàn cho vật cung ứng khi vận chuyển bằng đường thủy. Ông còn cho xây mấy chục con đập cao thấp khác nhau ở bên bờ Linh Cừ để nâng cao dòng chảy nhằm tiện cho việc di chuyển của thuyền bè. Vì lý do tình hình chiến sự ở lĩnh Nam đang rất khẩn cấp, công tác thi công Linh Cừ phải tiến hành cả ngày lẫn đêm. Không lâu sau, công trình được hoàn thành. Lịch sử về chuyện dòng chảy sông Trường Giang và Chu Giang bị tách biệt đã trở thành lịch sử. Linh Cừ trở thành con đường thủy quan trọng của hệ thống giao thông Nam Bắc. Trong lúc công tác thi công kênh đào được tiến hành, Tần Thủy Hoàng đã phái binh sĩ tăng viện cho đại quân ở lĩnh Nam. Tần Thủy Hoàng còn lệnh cho Nhậm Hiêu và Triệu Đà làm tướng, phải xây dựng tàu thuyền, huấn luyện thủy quân. Một khi kênh đào được hoàn thành, bèn lĩnh quân Nam tiến, chi viện cho quân Tần đang ở lĩnh Nam, hạ bệ triệt để sự kháng cự ngoan cường của người Việt. Tin công trình thủy lợi hoàn tất được truyền về Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng vui mừng vô cùng. Kế hoạch thống nhất toàn quốc của ông lại được thực thi như dự kiến ban đầu. Tần Thủy Hoàng liền ra lệnh cho Nhậm Hiêu và Triệu Đà thống lĩnh đội ngũ thủy quân theo đường thủy mang vật cung ứng chi viện cho lĩnh Nam. Thủy quân mà hai vị tướng quân Nhậm Triệu thống lĩnh đa số đều là thuyền lầu. Thuyền lầu là một loại chiến hạm kiểu mới, rộng lớn, có lầu, công thủ toàn diện, khả năng tác chiến cực mạnh. Quân Tần đang gặp bế tắc ở lĩnh Nam, sau khi được viện trợ, lương thảo được bổ sung, binh lực được tăng cường đã trở lại trạng thái uy dũng như loài hổ sói. Ưu thế về địa hình của người Việt đã không còn tác dụng. Người Việt với binh lực và trang bị đều kém xa quân Tần, thì họ sao có thể cản được sức công phá mãnh liệt của quân Tần? Kết quả là người Việt bị thua tan tác, triệt để thất bại trong cuộc chiến. Người Việt chấm dứt sự kháng cự, họ buông vũ khí đầu hàng và cúi đầu xưng thần trước hoàng đế chí cao vô thượng của đế quốc Đại Tần. Từ đấy, lĩnh Nam được đặt dưới sự cai trị của đế quốc Đại Tần. Vì để củng cố nền thống nhất, Tần Thủy Hoàng cũng cho thiết lập bộ máy hành chính như ở vùng Tây Nam. Ông cho lập quận Chư Như Tượng, nay thuộc huyện Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, quận Quế Lâm, nay thuộc huyện Quế Bình, tỉnh Quảng Tây, quận Nam Hải, nay là thành phố Quảng Châu, vân vân. Tần Thủy Hoàng phái quan sử đến điều hành sự vụ hành chính ở vùng này. Vì để phòng trừ quân phản loạn, Tần Thủy Hoàng phong Nhậm Hiêu làm Nam Hải úy, thống lĩnh trọng binh trường kỳ trấn thủ ở vùng lĩnh Nam. Năm 213 trước công nguyên, vì để củng cố quyền cai trị ở lĩnh Nam, Tần Thủy Hoàng lại ra lệnh đưa 50 vạn tội nhân ở nội địa đến lĩnh Nam để họ cùng sinh sống với người Việt. Tây Nam, lĩnh Nam đều đã được thống nhất, khát vọng mở mang bờ cõi của Tần Thủy Hoàng rốt cuộc cũng đã thành hiện thực. Phía Nam thống nhất, chấm dứt cục diện người Việt mỗi người xưng bá một phương, chiến tranh liên miên không ngừng, giúp cho người dân hai miền Nam Bắc hợp nhất thành một thể thống nhất. Kỹ thuật sản xuất tiên tiến của miền Bắc không lâu sau được truyền đến miền Nam, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nông nghiệp và thủ công nghiệp ở miền Nam, thúc đẩy sự dung hòa, phồn vinh và tiến bộ của toàn xã hội. Người ở khắp nơi đều là thần tử. Tần Vương Triều là triều đại thống nhất thực sự trong lịch sử Trung Quốc. Đấy là kết quả được đổi bằng máu và lửa. Bản đồ vùng biển của Đại Tần bao gồm biển Nam Hải, Đông Hải, sông Hoàng Hà, kéo dài đến biển Bột Hải, tương đương với vùng bờ biển của Trung Quốc ngày nay. Vùng lục địa khởi điểm từ phía đông, từ tỉnh Liêu Đông, nội cảnh Triều Tiên, chạy dọc theo Trường Thành, đi ngang Sơn Tây, nội Mông Cổ, Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây, kéo dài ra biển, tổng diện tích hơn 3 triệu km vuông. Đấy quả thực là chuyện vô tiền khoáng hậu. Đại Tần trở thành quốc gia rộng lớn nhất trên thế giới. Chả trách trong Lan Nha Khắc Thạch có nói: sáu nước hợp nhất, hoàng đế trên cao, Tây giáp sa mạc, Nam đến Bắc Hộ, Đông có Đông Hải, Tây có Đại Hạ. Đấy có thể xem là sự phác họa khoa trương về bản đồ nước Tần. Tình hình biên giới nước Tần đại loại như sau: Tần Thủy Hoàng năm thứ 35, năm 212 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng cho đặt đá ở biên giới Thượng Cù, Đông Hải, nay thuộc Giang Tô, đấy là cửa phía đông của Đại Tần. Về phía tây, nay là Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, đại bộ phận vùng đất phía tây từ sớm đã trở thành quận huyện của Đại Tần. Vào thời Tần Thủy Hoàng, ông đã từng cho xây con đường rộng 5 thước nối liền nơi đây với Ba Thục. Về phía đông nam, đại quân của Vương Tiễn sang bằng nước Sở, lập quận Hội Kê và Mẫn Trung. Trải qua sự nỗ lực không ngừng của Tần Tương Công, Tần Mục Công, Tần Huệ Vương, Thái hậu Hậu Tuyên của Tần Huệ Vương, nước Tần đã chiếm được vùng đất kéo dài từ Lâm Thao đến phía đông. Lần đầu tiên, Tần Thủy Hoàng xuất tuần thiên hạ, ông đến Long Tây, Bắc Địa, lên núi Kê Đầu, đi qua Hội Trung. Đấy đại khái có thể xem là vùng lãnh thổ phía tây của Tần Vương Triều. Đối với quân Hung Nô ở phía bắc, Tần Thủy Hoàng chủ yếu áp dụng chính sách phòng ngự. Tần Thủy Hoàng tương đối hiểu tình hình ở phía tây bắc hơn. Bộ tộc du mục Hung Nô luôn là kẻ địch rất khó đối phó đối với các nước ở vùng Trung Nguyên trong lịch sử Trung Quốc. Họ thường xuyên cướp bóc của cải, gây nhiễu loạn vùng biên cương phía bắc. Kỵ binh của họ rất khó đối phó. Các nước Yên, Triệu, Tần, vân vân đều sử dụng biện pháp xây trường thành để ngăn chặn sự xâm nhập của bộ tộc du mục ấy. Chuyện Tần Thủy Hoàng phái Mông Điềm tấn công Hung Nô xây trường thành tuyệt đối chẳng phải là làm theo lời của thần tiên, mà đấy là một ý tưởng chiến lược đối với vùng cương thổ phía bắc. Nói tóm lại, Tần Thủy Hoàng dùng trường thành làm biên giới, bên kia là đất của Hung Nô, bên này là lãnh thổ Vương Triều Đại Tần. Chuẩn Nam Tử Nhân Gian Huấn từng ghi nhận: Tần Thủy Hoàng lập quận Tượng, Quế Lâm, Nam Hải, vân vân, dấu tích kéo dài đến tận nước Việt Nam ngày nay. Đối với việc mở mang vùng Đông Nam, lãnh thổ nước Tần có những nơi đã vượt quá biên giới Trung Quốc ngày nay. Đối với vùng bờ biển Duyên Hải, tư tưởng chiến lược của Tần Thủy Hoàng là khai phá, phát hiện. Yếu tố quan trọng khác là ông muốn tìm thuốc tiên. Đương nhiên, dựa vào trình độ kỹ thuật của thời ấy, thì chuyện Tần Vương Triều muốn phát triển vùng biển là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Nhưng chiến lược trọng điểm của Tần Thủy Hoàng luôn hướng về phía đông nam, đấy là vùng biển lớn. An định quốc gia là nguyên nhân căn bản nhất. Trấn thủ Tây Bắc, ổn định Đông Nam là sự bố trí chiến lược cơ bản của Tần Thủy Hoàng. Đương nhiên, tiến quân ra biển lớn, bất kể là tìm thuốc tiên hoặc là hoạt động mở rộng bờ cõi, thì đấy cũng đều là biểu hiện của việc thám hiểm và theo đuổi. Bản đồ lãnh thổ Đại Tần rộng lớn bao la, theo những tài liệu lịch sử như Sử Ký, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Thủy Kinh Chú, v.v., thì Đại Tần tổng cộng đã lập 48 quận. Những quận ấy bao gồm đại bộ phận bản đồ lãnh thổ Trung Quốc ngày nay. Dân tộc Trung Hoa dựa vào nền tảng của tấm bản đồ ấy mà không ngừng củng cố và mở rộng lãnh thổ, tạo nên vùng cương thổ rộng lớn, hùng kê báo hiểu ngày nay. Từ đấy có thể thấy, cơ nghiệp được tạo nên từ hơn 2.000 năm trước của người đã khai sinh ra đế quốc Đại Tần thống nhất, Tần Thủy Hoàng, thực sự có nghĩa vô cùng quan trọng. Tiết 4. Vĩ nghiệp Thiên Thu. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế nổi tiếng của Trung Quốc, điều đó chẳng cần bàn cãi. Nhưng Tần Thủy Hoàng cũng là người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đối với những chuyện thị phi của ông, đến nay người đời vẫn còn đang tranh cãi. Có người nói ông là thiên cổ nhất đế, có người lại nói ông là tuyệt thế bạo quân. Có người nói công lao ông lớn vô cùng, có người thì nói tội của ông lớn hơn công lao của ông. Có người nói ông là bậc vĩ nhân bình thường, có người lại nói ông là tên cường đồ biến thái. Nếu nói không có Tần Thủy Hoàng thì không có nước Trung Quốc, về mặt ý nghĩa ngày nay hay không, hoàn toàn có thể. Vì sao lại nói thế? Vì Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên thực sự đã thống nhất Trung Quốc, là người đặt nền móng cho biên cương lãnh thổ của nước Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng là người đặt dấu chấm hết cho cục diện chia năm xẻ bảy, xây dựng một đất nước với chế độ truyền thống văn hóa thống nhất, là người đã khai sinh ra một quốc gia trung ương tập quyền đại nhất thống. Trên mảnh đất Trung Quốc thời cổ đại, chiến tranh không ngừng diễn ra, thời Xuân Thu thì Ngũ Bá hổ đấu, thời Chiến Quốc thì Thất Hùng long tranh, nước nào cũng có chính quyền riêng, đánh nhau liên miên. Bước vào thời kỳ Chiến Quốc, thời kỳ này chủ yếu gồm Thất Hùng là Tần, Tề, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn. Bảy nước kể trên không ngừng gây chiến với nhau, thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc đều là những quá trình hướng đến sự thống nhất. Phía đông nam của bảy nước Tần, Tề, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn đều là vùng biển cả mênh mông, phía tây là vùng sa mạc bao la, núi cao hiểm trở, hoàn cảnh địa lý khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, các nước ở phía nam ấm áp, các nước phía bắc thì lạnh giá, các nước trong thiên hạ, nước nào cũng có truyền thống, thể chế, lịch sử và văn hóa riêng, nước nào cũng muốn xưng vương, xưng đế. Muốn thống nhất thiên hạ trong tình hình như trên quả là chuyện vô cùng khó khăn. Trong thời khắc trọng đại liên quan đến vấn đề tiền đồ của lịch sử, Tần Thủy Hoàng thực sự đã biết lắng nghe ý kiến của hạ cấp và ông đã mạnh dạn dám phân và chia quyền. Đến năm 221 trước công nguyên, Tần Vương Chính dựa vào nền tảng cơ nghiệp của tổ tiên và hùng tài thao lược của mình. Cuối cùng, ông cũng đã đặt dấu chấm hết cho cục diện chia năm xẻ bảy kéo dài suốt 700 năm nay, từ thời Tây Chu đến thời Xuân Thu Chiến Quốc. Xây dựng nên đế quốc Đại Tần với diện tích 3 triệu km vuông, giúp cho cục diện chính trị của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện sự thống nhất trong lịch sử. Loạn thế xuất anh hùng, Tần Thủy Hoàng chính là anh hùng trong thời loạn. Tần Thủy Hoàng thuận theo tiếng gọi của lịch sử, càn quét 6 nước, đập đổ tất cả những gì của thế giới cũ, thống nhất Trung Quốc, giúp cho đất nước Trung Quốc bị chia rẽ từ lâu, cuối cùng đi đến thống nhất. Dưới quyền cai trị của Tần Thủy Hoàng, cương thổ của Đại Tần đã trở thành nền tảng của lãnh thổ nước Trung Quốc hiện nay. Đế quốc Đại Tần bắt đầu có sự thống nhất về thể chế chính trị, pháp luật, hệ thống đo lường, tiền tệ và chữ viết. Vì thế, người đời tôn Tần Thủy Hoàng là cha đẻ và là người đã đặt nền móng cho đất nước Trung Quốc. Thế sự trong thiên hạ, hợp lâu rồi tất sẽ phân, phân lâu rồi tất sẽ hợp. Quan niệm đại thống nhất luôn luôn tồn tại trong huyết quản của dân tộc Trung Hoa. Thống nhất trở thành thường thức cơ bản của người dân Trung Quốc. Thống nhất có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dân và đất nước, giảm thiểu và loại trừ chiến tranh, ngăn chặn và giải quyết nạn đói, tăng cường và thúc đẩy sự giao lưu. Chỉ có thống nhất mới thúc đẩy sự phát triển, chỉ có thống nhất mới giúp cho đất nước trở nên giàu mạnh. Cục diện mỗi nhà xưng bá một phương như một đống cát rời, chỉ có thể dùng sự thống nhất để đoàn kết lại, tạo nên sức mạnh không gì địch nổi. Sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ ghi: Tần Thủy Hoàng nuốt chửng sáu nước, thống nhất đo lường, xe đi chung đường, sách cùng chữ viết. Tiêu chuẩn của thống nhất là tiền đề của sự phát triển. Lĩnh vực chính trị và kinh tế phải có một tiêu chuẩn thống nhất, lĩnh vực văn hóa cũng phải thế. Không có một tiêu chuẩn thống nhất thì sự phát triển sẽ không cân bằng và còn có thể tạo nên cục diện hỗn loạn. Đặt ra một tiêu chuẩn thống nhất là sự bảo đảm quan trọng cho sự phát triển lâu dài. Sau khi thống nhất thiên hạ, vì để củng cố nền thống nhất, Tần Thủy Hoàng đã thực hiện những biện pháp sau. Thống nhất pháp luật. Thời kỳ đầu khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, các vùng đất khác nhau đều áp dụng chế độ cũ của nơi ấy. Các điều khoản pháp quy ở vào tình trạng hỗn loạn cực độ. Trước đấy, chế độ pháp luật của các nước đều khác nhau. Nước Tần vào thời kỳ thương ưởng biến pháp. Thương ưởng chủ yếu dựa vào bộ pháp kinh của Lý Khôi, người nước Vệ, làm nền tảng. Bộ pháp kinh của Lý Khôi gồm 6 quyển: Đạo pháp, Tặc pháp, Tu pháp, Bố pháp, Tạp pháp, Cụ pháp. Trên nền tảng ấy, Thương ưởng thêm vào Thập, 10 hộ gia đình, và Ngũ, 5 hộ gia đình, liên tọa pháp. Thương ưởng còn thay pháp thành luật. Trước lúc thống nhất 6 nước, Lý Tư từng kiến nghị với Tần Vương Chính: Này thiên hạ đã yên ổn, pháp lệnh nên thống nhất. Tần Thủy Hoàng đặt ra biện pháp tương ứng, ban bố chấp hành các điều khoản pháp quy thống nhất. Tần Vương Chính ban bố pháp luật của nước trong toàn quốc, lệnh cho tất cả các quận huyện trong nước chấp hành. Sau này, nội dung của bộ luật nước Tần dần dần được bổ sung thêm. Các điều khoản pháp luật ngày càng trở nên chi tiết hơn. Chỉ riêng số thẻ tre ghi chép pháp luật vào thời Tần được khai quật ở vùng Vân Mộng, tỉnh Thiểm Tây, thì đã có 18 loại như điền luật, luật ruộng đất, thương luật, vân vân. Sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng ban bố chấp hành bộ luật của nước Tần trong toàn quốc, chấm dứt tình trạng các điều khoản pháp luật khác nhau của các nước vào thời chiến quốc. Luật pháp Đại Tần rất nghiêm minh và hà khắc. Bộ luật rất chú trọng đến chuyện trị quan sử. Bộ luật đặt ra nhiều điều luật nhắm vào quan sử. Quan sử mắc tội, hình phạt tất sẽ tăng thêm. Tuyệt đối chẳng có chuyện khoan hồng. Vì vậy, quan sử thời nhà Tần rất thanh liêm. Quan sử không dám tham ô hối lộ, cũng chẳng dám lạm dụng chức quyền. Quan sử làm việc với hiệu quả cực kỳ cao. Thống nhất tiền tệ. Trước khi thống nhất, tiền tệ của các nước rất phức tạp. Hình dạng, độ lớn nhỏ, nặng nhẹ đều khác nhau. Đơn vị tính toán cũng không thống nhất. Từ thời Tây Chu đến nay đã có sự xuất hiện của tiền vải. Kinh thi có câu dùng vải đổi lấy tơ, nghĩa là vải trên thực tế là một loại tiền tệ. Thời chiến quốc có 4 loại tiền thông dụng là tiền đao, tiền vải, sính viên và tiền tròn. Tiền đao được dùng nhiều ở nước Tề, Yên và Triệu. Tiền vải lưu hành ở Tam Tấn. Sính viên thông dụng ở nước Sở rộng lớn. Tiền tròn là tiền tệ của nước Tần. Đơn vị tính toán có nước dùng cân 16 lượng, có nước dùng dật 22 lượng. Khi đã thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng ra lệnh xóa bỏ các loại tiền tệ mà trước đây nước Tần dùng để mua bán hàng hóa với 6 nước. Khắp cả nước chỉ được dùng tiền tròn. Tần Thủy Hoàng quy định tiền được phân thành 2 loại, tiền bằng vàng và tiền thượng đẳng. Lấy ý làm đơn vị. Tiền đồng là loại tiền thông thường, lấy nửa lượng làm đơn vị. Nửa lượng là đơn vị tiền tệ chủ yếu thay thế cho đơn vị tiền tệ cũ sau khi đã thống nhất. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng còn quy định tiền mới có những quy tắc cố định, dài 2 phân, nặng 10 chu. Chỉ có chính phủ mới có quyền đúc tiền, tư nhân không được phép đúc. Pháp luật nước Tần quy định người nào dám tự ý đúc tiền sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Tiền tròn sau này được thay đổi hình dạng thành bề ngoài tròn, ở giữa có lỗ nhỏ hình vuông, mang hàm ý trời tròn đất vuông. Tấn Thư Lỗ Bảo Truyện ghi: Hình dạng của tiền có biểu tượng của trời đất, bên trong vuông, bên ngoài tròn. Loại tiền ấy được sử dụng cho đến tận thời kỳ cuối nhà Thanh đầu thời Dân Quốc. Có thể thấy sức sống của loại tiền trên rất mãnh liệt. Tiền tệ được thống nhất đã giải quyết vấn đề khó khăn trong việc lưu thông và trao đổi hàng hóa. đem lại sự tiện ích rất lớn cho việc trao đổi hàng hóa vào thời bấy giờ, thúc đẩy sự giao lưu và phát triển của kinh tế. Hơn nữa, chuyện thống nhất tiền tệ còn ảnh hưởng đến sự bình yên về lâu dài của đất nước. Thống nhất hệ thống đo lường. Vẫn là trước khi thống nhất, hệ thống đo lường của các nước rất hỗn loạn, không chỉ lớn nhỏ, dài ngắn, nặng nhẹ khác nhau, đơn vị cũng khác nhau. Dùng lượng để nói, nước Tần dùng thăng, đẩu, học làm đơn vị, nước Ngụy dùng bán đẩu, đẩu, trung làm đơn vị, nước Tề dùng phủ, trung làm đơn vị. Một đất nước thống nhất nhất thiết phải tiến hành vạch ra sự quản lý theo tiêu chuẩn hóa vấn đề trên. Tần Thủy Hoàng hạ chiếu. 26 năm, hoàng đế đánh bại tất cả các nước chư hầu, bá tính được bình yên, ta lập hiệu là hoàng đế. Hạ chiếu thừa tướng Trạng và Quán, nói rằng chế độ đo lường không thống nhất, ít người nghĩ rằng phải thống nhất chế độ đo lường cho rõ ràng. Tần Thủy Hoàng vừa đăng cơ hoàng đế, đã bắt đầu nhúng tay can thiệp vào chuyện nhỏ trong cuộc sống của hàng nghìn vạn người. Trong số thẻ tre khai quật được ở Thiểm Tây, còn có những điều lệ quy định về việc xử phạt đối với các quan sử làm việc không nghiêm túc. Có thể thấy Tần Thủy Hoàng làm việc rất mau chóng lẹ làng và rất quyết đoán. Sau khi thống nhất, Tần Thủy Hoàng đưa hệ thống công cụ đo lường, độ lượng hành của nước Tần. Khi thương ưởng đã biến pháp, được sử dụng trên toàn quốc và ban bố chiếu thư thống nhất độ lượng hành, khắc rõ trên công cụ độ lượng hành của quan sử, phát ra khắp toàn quốc để làm chuẩn. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng công bố trước toàn quốc về việc ban hành chế độ đo lường độ lượng hành mới. Quy định như sau: độ gồm thốn, thước, trượng, dẫn; lượng gồm đẩu, thăng, học; hành gồm 10 tiền là 1 lượng, 16 lượng là 1 cân, 120 cân là 1 thạch. Một thăng vào thời bấy giờ khoảng 0,2 lít hiện nay, một thước khoảng 0,23 mét hiện nay, một cân khoảng 256,25 gram hiện nay. Ngoài ra, người dân còn phải chấp hành chế độ phải kiểm tra định kỳ hệ thống đo lường độ lượng hành thường xuyên. Mỗi năm vào tháng 2 phải tiến hành giám định độ lượng hành trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo độ chính xác và thống nhất của công cụ đo lường. Thống nhất hệ thống giao thông. Đường xá vào thời chiến quốc không như nhau, bề rộng của các đại lộ giao thông không đồng nhất. Điều đó đã mang lại sự bất tiện cho việc di chuyển khi đã thống nhất. Tần Thủy Hoàng hạ lệnh toàn quốc phải thống nhất đường xe đi. Khoảng cách giữa hai bánh của loại xe lớn phải cách nhau 6 thước. Hễ những xe nào không hợp quy định đều bị cấm sử dụng. Sử sách gọi đấy là xe chung đường đi. Như thế sẽ đem đến sự tiện lợi cho xe lớn khi di chuyển trên đường. Biện pháp này có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy ngành vận chuyển hàng hóa phát triển. Thống nhất chữ viết. Chữ Hán thuộc hệ thống chữ viết biểu ý. Theo truyền thuyết thì chữ Hán được một người tên Thương Hiệt sáng tạo ra vào thời Hoàng Huỳnh Đế. Thương Hiệt được sự gợi ý của thần linh, ông đã quan sát sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cũng như quan sát những hoa văn trên mai rùa và lông chim. Từ đấy, Thương Hiệt đã sáng tạo ra chữ viết. Sự xuất hiện của chữ viết là chuyện kinh thiên động địa, thế là trời đổ mưa thóc, quỷ khóc về đêm. Đấy đúng là một câu chuyện thần thoại rung động lòng người. Sự xuất hiện của chữ Hán chẳng thể nào là công lao của một người vào một thời điểm và một địa điểm. Thương Hiệt có thể là một nhân vật quan trọng trong việc tiến hành thu thập và chỉnh lý hình thể của chữ Hán. Chữ Hán có thể đã xuất hiện sớm nhất cách nay 8.000 năm. Vào thời Ân Thương đã xuất hiện loại chữ viết tương đối hệ thống. Đấy chính là chữ giáp cốt mà ngày nay chúng ta có thể thấy. Nó chủ yếu dùng để bói toán, vì vậy nó còn có tên là bốc từ. Cùng với sự thúc đẩy của thời gian, sự phát triển của xã hội, chữ viết cũng bắt đầu dùng để ghi chép lại những sự kiện quan trọng của pháp luật và được khắc trên những đồ vật bằng đồng đen như đỉnh, chuông, nên cũng được gọi là chung đỉnh văn, chung là chuông. Trước thời Xuân Thu, chữ viết chỉ được dùng bởi các quan sử, phạm vi sử dụng tương đối nhỏ. Cuối thời kỳ Xuân Thu, Khổng Tử mở lớp học tư, văn hóa bắt đầu được truyền bá đến dân gian, Mùa xuân của chữ viết đã đến. Thời chiến quốc rối ren, các nước chư hầu gây chiến liên miên, phạm vi sử dụng của chữ viết cũng bắt đầu được mở rộng. Các nước và những tập thể người dân khác nhau lần lượt sáng tạo ra những loại chữ viết mới và chữ dị thể, chữ lạ. Chữ viết cổ đại của Trung Quốc có lịch sử biến đổi và phát triển lâu dài. Mãi cho đến cuối thời chiến quốc, giữa các nước trong thất hùng, thời chiến quốc vẫn chưa là một nội bộ của một nước. Sự khác nhau về hình thể của chữ viết cũng rất lớn. Đấy gọi là chữ viết dị hình. Ví dụ điển hình mà ai cũng biết, chữ Mã là chữ có hình dạng có thể viết theo nhiều cách khác nhau. Tại nước Tề, chữ Mã chỉ có hai cách viết. Tại ba nước Hàn, Triệu, Ngụy, chữ Mã lại có hai cách viết khác. Tại nước Sở và Yên, chữ Mã lại có hai cách viết hoàn toàn khác. Tóm lại, chỉ một chữ Mã tại sáu nước đã có chín cách viết khác nhau. Một chữ với nhiều cách viết khác nhau ắt hẳn sẽ là nguyên nhân mang đến sự bất tiện vô cùng lớn đối với sự giao lưu văn hóa giữa các khu vực khác nhau. Sự khác biệt cực lớn giữa chữ viết của sáu nước được gọi là chữ viết sáu nước. Loại chữ viết cùng tồn tại và có sự khác biệt lớn nhất với chữ viết của sáu nước là chữ viết của nước Tần. Loại chữ viết mà nước Tần sử dụng trước khi thống nhất sáu nước trên cơ bản là loại chữ thuộc kiểu chữ tiểu triện, cũng được gọi là kiểu chữ Tần triện. Tiểu triện là sự cách tân từ kiểu chữ đại triện. So với đại triện, kiểu chữ tiểu triện tương đối chỉnh thể và định hình hóa hơn về mặt hình thể, nét chữ đơn giản và đều đặn, khi viết không phức tạp như viết chữ đại triện. Đồng thời, chữ tiểu triện cũng giảm thiểu rất nhiều những chữ dị thể. Tóm lại, chữ đại triện khó viết, khó nhận biết hơn chữ tiểu triện. Còn chữ viết của sáu nước lại còn khó viết, khó nhận biết hơn kiểu chữ đại triện. Chúng thiếu mất quy luật. Có thể nói, kiểu chữ tiểu triện của nước Tần vào cuối thời chiến quốc là loại chữ tiên tiến nhất. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn, chữ viết dị hình, ngôn ngữ dị thanh trở thành trở ngại lớn của chuyện thống nhất. Cho đến ngày nay, làm sao để có thể đọc được chữ viết của sáu nước là một thứ học vấn chuyên môn hóa thâm cao. Từ đó ta có thể thấy tình trạng hỗn loạn của hình thể chữ viết vào thời bấy giờ. Hình thể chữ viết khác nhau, nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ cách của người sáng tạo và sử dụng không đồng nhất với nhau. Ví dụ chữ Miễu là chữ tượng thanh, chữ Miễu lại là chữ tượng ý. Tình trạng như vậy còn có chữ Lệ và chữ Câu, vân vân. Đấy là do khả năng diễn đạt của chữ Hán rất phong phú, nhưng ngôn ngữ quý thông, văn tự thường đồng. Hình thể của chữ viết khác nhau, tất yếu sẽ tăng thêm sự khó khăn khi sử dụng. Sách cùng chữ là xu hướng tất yếu sẽ xảy ra. Biện pháp sách cùng chữ của Tần Thủy Hoàng đã mang đến sự ảnh hưởng quan trọng vô cùng lớn đối với sự mở rộng nền văn hóa Trung Quốc và duy trì sự đoàn kết của dân tộc Trung Hoa. Biện pháp sách cùng chữ của Tần Thủy Hoàng là công tác quy tắc hóa chữ viết lớn nhất, hiệu quả nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hứa Thận trong Thuyết Văn Giải Tự, tự chỉ ra. Lúc ban đầu, khi Tần Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, Thừa tướng Lý Tư dâng tấu sớ yêu cầu bãi bỏ những loại chữ viết không giống chữ viết của Tần. Nước Tần thống nhất chữ viết dựa trên nền tảng chữ của nước Tần, nhưng cũng có những chữ thay đổi. Dùng chữ đại triện thay đổi đơn giản hơn thành chữ tiểu triện, theo lời trong Thuyết Văn Giải Tự, tự. Những bước đi cụ thể về việc thống nhất chữ viết của nước Tần như sau. Lý Tư dâng tấu chương kiến nghị dùng chữ viết của Tần làm nền tảng để thống nhất chữ viết trong thiên hạ, tức bãi bỏ những loại chữ viết không giống chữ viết của Tần. Thuyết Văn Giải Tự, tự gồm tổng cộng 9.353 chữ, 1.163 chữ dị thể, lấy chữ tiểu truyện làm gốc. Đấy là lần đầu tiên tiến hành việc nghiên cứu toàn diện đối với chữ Hán. Sau này, Lý Tư viết tác phẩm Thương Hiệt Thiên, Trung Sa Phủ Lệnh Triệu Cao viết Ái Lịch Thiên, Thái Sử Lệnh Hồ Vô Kính viết Bác Sĩ Thiên, dùng đấy để làm tiêu chuẩn hình thể chữ viết trong toàn quốc. Vì thế, chữ tiểu truyện không được xem là một loại hình thể chữ viết mới được sáng tạo ra. Chỉ có thể xem nó là một loại hình thể chữ viết mà người Tần đã dùng nó để quy tắc hóa chữ Hán. Loại hình thể chữ viết trên được hình thành trên nền tảng kiểu chữ của nước Tần và thêm vào đấy sự quy tắc hóa. Nhưng theo bằng chứng từ các nhà chuyên môn, chữ tiểu truyền tuy là một hình thể chữ viết có quy tắc nhưng chưa được sử dụng rộng rãi. Nó chỉ được dùng vào những trường hợp như khi cần khắc chữ lên đá, vân vân. Còn loại chữ viết được sử dụng rộng rãi là loại chữ lệ thư đã bắt đầu trở nên thông dụng trước lúc Tần thống nhất 6 nước. Vậy thì tại sao là lệ thư? Lệ thư là loại chữ viết xuất hiện trước khi Tần thống nhất 6 nước. Nó đơn giản hơn cả chữ tiểu truyền. Lúc ban đầu, cách viết của kiểu chữ lệ thư không có nhiều điểm khác biệt so với kiểu chữ tiểu truyền. Lệ thư chỉ là loại chữ viết tương đối sơ sài và bất quy tắc. Tức như Quách Mạc, Nhược Tiên Sinh nói, về kết cấu của chữ viết, chữ lệ thư lúc ban đầu không có nhiều khác biệt so với chữ tiểu truyền, chỉ là cách viết có sự khác nhau. Đặc điểm của chữ lệ thư lại là ưu điểm của nó, vì viết chữ lệ thư sẽ nhanh hơn viết chữ tiểu truyền. Vì vậy, trong thực tiễn, nó dễ dàng được mọi người chấp nhận và sử dụng, trở thành loại chữ viết thông dụng trong dân gian. Chữ lệ thư thông qua chỉnh lý, nét bút thẳng đơn giản hơn, kết cấu chữ viết đều đặn, viết rất dễ dàng. Nó không chỉ thông dụng trong dân gian, mà thậm chí những văn kiện quan trọng cần ban bố của chính quyền, trừ chiếu thư quan trọng ra, thường thì đều dùng chữ lệ thư. Lệ thư sau khi được chỉnh lý, từ đấy trở thành loại chữ viết được lưu hành rộng rãi. Có thể nói chữ lệ thư là cột mốc của quá trình thay đổi từ hình dạng thời cổ đại đến hình dạng hiện nay của chữ Hán. Công trạng của Tần Thủy Hoàng về việc thống nhất chữ viết sẽ lưu danh thiên cổ. Hiện tượng sử dụng tiếng địa phương trong tiếng Hán là chuyện phổ biến từ xưa đến nay. Những người sử dụng tiếng địa phương như tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Mẫn được dùng ở Phúc Kiến, Đài Loan, Hải Nam và phía đông của Quảng Đông, vốn chẳng thể nói chuyện với người dùng tiếng phổ thông. Vì thế đến nay có người vẫn nói đến Quảng Châu cứ như đến nước ngoài vậy. Thậm chí có người còn nói trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ người Quảng Đông nói tiếng Quảng Đông. Nhưng chữ Hán có thể sử dụng ở khắp đất nước Trung Quốc. Dùng ngôn ngữ không được thì dùng chữ viết. Chính vì tính thống ấy của chữ Hán nên dân tộc Trung Hoa dù phân hay hợp thì cũng được nối liền bằng chữ Hán. Trung Quốc sở dĩ có thể trở thành Trung Quốc thì nhất định phải nhắc đến công lao thống nhất chữ viết của Tần Thủy Hoàng. Vì nguyên nhân bị chia rẽ đã lâu, mỗi nước đều có chính quyền riêng nên xảy ra tình trạng ngôn ngữ dị thanh, chữ viết dị hình. Theo lời trong thuyết văn giải tự, tự, sau khi nước Tần thống nhất các nước, nếu không có một loại chữ viết thống nhất thì sẽ xuất hiện sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính trị, chính sách kinh tế và sự phát triển của văn hóa. Vì thế, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho Lý Tư chủ trì công việc cải cách chữ viết, hạ lệnh phải sách viết cùng chữ. Lý Tư loại bỏ những loại chữ dị thể của các nước, thống nhất hình thể, cố định vị trí, quy định nét bút của chữ. Cả nước cùng sử dụng loại chữ tiểu truyền đơn giản, dễ viết, dễ đọc. Đấy là lần đầu tiên chữ Hán được quy tắc hóa. Về phương diện chữ viết của ngôn ngữ, vì khi đó ngôn ngữ ở những khu vực khác nhau không đồng nhất, địa lý cũng khác nhau, cách viết chữ cũng xuất hiện nhiều điểm khác nhau. Điều đó đã mang đến sự khó khăn rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển và giao lưu văn hóa. Khi đã thống nhất Giang Sơn, Tần Thủy Hoàng bèn lệnh cho đình úy Lý Tư chỉnh lý chữ viết. Lý Tư dựa vào chữ đại truyện để tạo ra loại chữ viết với nét bút đơn giản, đấy là chữ tiểu truyện. Tiểu truyện là loại chữ viết thông dụng vào thời bấy giờ. Chữ tiểu truyện đã được dùng trong công văn pháp lệnh và nó đã thúc đẩy sự giao lưu văn hóa vào thời ấy. Biện pháp thống nhất chữ viết và ngôn ngữ của Tần Thủy Hoàng vừa là kết quả của sự thống nhất và cũng là tiền đề của sự phát triển. Vì đấy là lần cải cách mang tính chất trọng đại trong lịch sử phát triển của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cải cách về chế độ đất đai và chế độ lao dịch. Đất đai và lao dịch, các nước thời chiến quốc đều có hai chế độ này. Nói về chế độ đất đai, đa số các nước chư hầu đã thực hiện chế độ tư hữu, đồng thời ở mức độ nhất định nào đấy vẫn giữ lại phần đất thuộc quyền quốc hữu. Có những nước áp dụng chế độ trao ruộng đất cho nông dân. Vì vậy, vào thời kỳ đầu khi mới thống nhất, chế độ trao ruộng đất cho nông dân, chế độ quốc hữu và tư hữu cùng tồn tại song song với nhau, tạo nên tình trạng hỗn loạn, mất cân bằng. Tần Thủy Hoàng năm thứ 31, năm 216 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng hạ lệnh để bá tính tự khai thực về ruộng đất của mình. Tức Người chiếm giữ đất đai nếu khai báo thành thực về diện tích đất đai của mình thì nhà nước sẽ thừa nhận quyền tư hữu, căn cứ theo diện tích mà thu thuế ruộng đất, tù thuế của nhà Tần gồm lương thực và thức ăn gia súc, vân vân. Ngoài ra còn có hộ tô, khẩu tô. Đối với lao dịch và binh dịch, nước Tần cũng tiến hành thống nhất các quy định. Những điều nêu trên vào thời bấy giờ đều là sự cải cách vô cùng lớn đối với thói quen của hàng nghìn vạn người. Nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ cần dùng thời gian hơn 10 năm để hoàn thành chúng một cách hoàn hảo. Điều đó càng cho thấy hùng tài thao lược và sự quyết đoán của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Cơ cấu đế chế và những chế độ thống nhất mà Tần Thủy Hoàng lập ra đã giúp Trung Quốc trở thành đất nước thống nhất, có lãnh thổ rộng lớn nhất và trình độ văn hóa cao nhất trên thế giới. Một thời gian dài kể từ đấy, kinh tế, khoa học, văn hóa của xã hội phong kiến Trung Quốc đều phát triển nhanh chóng và đi trước thế giới. Dân tộc Hoa Hạ trở thành một dân tộc vĩ đại mà thế giới phải kính nể. Điều ấy không thể tách rời cống hiến to lớn của Tần Thủy Hoàng. Lịch sử đã bước vào thời đại công nghệ thông tin. Tuy thời đại phong kiến của Tần Thủy Hoàng đã mãi mãi lui vào quá khứ, nhưng công trạng vĩ đại của ông sẽ sống mãi với thời gian.